Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1968, chương 1969, đối oanh. Smiley, cái kia chậm rãi thẳng người lên Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đối diện Hùng Phi cảm giác được một dự cảm bất hảo. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, trước mặt Diệp Lăng. Tuyệt đối là một đầu xài lang hổ báo a. Thạch Phong cùng Phong Linh đều trước sau chết ở trong tay của hắn. Hiện nay cũng chỉ còn lại có chính hắn. Mặc dù nói Diệp Lăng bị thương, hơn nữa thương thế rất trọng, nhưng là mẹ nó trọng yếu hơn chính là chính hắn cũng bị thương a. Hơn nữa thương thế cũng không đơn giản a. Ngoại lai người, ngươi đừng quá càn rỡ. Dừng tay đi. Bổn tọa không muốn cùng ngươi đến tai không chết không thôi tình trạng. Tiếp đó, vẫn là tranh đoạt tử kim nguyên khí tương đối trọng yếu. Đột nhiên, cái kia Hùng Phi dĩ nhiên chủ động yếu thế. Vẻ mặt không biết sợ nói, nhưng là kẻ ngu si đều nhìn ra. Hàng này mẹ nó là kinh sợ có được hay không? Bốn phương tám hướng dân bản địa cường giả đều ngây người. Ngơ ngác nhìn dường như đại nghĩa lẫm nhiên Hùng Phi, người anh em này ngươi có phải hay không quá không biết xấu hổ. Diệp Lăng nghe nói như thế, khuôn mặt sắc cũng là trực tiếp âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Hùng Phi, cái kia nhãn thần gọi một cái ai oán a, phảng phất như là hơn 50 tuổi quả phụ tựa như. Ngươi ở đây vũ nhục ta, đột nhiên. Diệp Lăng nhớ lại một câu nói, lời nói này, Hùng Phi đều không phản ứng kịp, trừng lớn con mắt, dựng lỗ tai lên, khuôn mặt mê man, vũ nhục ngươi, mẹ nó, ta vũ nhục ngươi một cái len sợi a, lão tử đây là sợ có được hay không, ta còn phải tranh đoạt cái kia tử kim nguyên khí, ngươi náo gì đây ngươi, ta thật không có vũ nhục ngươi. Chúng ta bây giờ giai đoạn khẩn yếu nhất chính là tranh đoạt tử kim nguyên khí. Còn ân oán giữa chúng ta, nguyên bổn chính là bé nhỏ không đáng kể. Đang ở Hùng Phi mở miệng lúc nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp phất tay cắt đứt, vẫn là khuôn mặt ai oán. Ngươi vừa rồi muốn giết ta, động sát tâm, từng chiêu không lưu tình. Đến hiện nay ngươi lại nói không đánh, ngươi nói cho ta. Ngươi cái này có phải hay không rõ ràng ở đùa bỡn ta? Như vậy cũng tốt so với ngươi bà. Đem, một nữ nhân cho đẩy tới giường lên. Giở trò, cái gì cũng làm. Đến nhất sau nói một tiếng có lỗi với ngươi trùng động. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói đạo. Cái này so với dụ nói. Bốn phương tám hướng cường giả đầu sỏ từng cái đều là trừng lớn con mắt. Khuôn mặt ngốc tất. Kháo quá phận đi, cái này so với dụ quá sống động chứ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta không phải sợ ngươi. Ngươi nếu như lại tiếp tục vướng víu không rõ nói, ta đây cũng chỉ phải ra tay trấn áp ngươi. Hùng Phi thấp giọng tức giận quát, mà Diệp Lăng cũng là vung tay lên, khuôn mặt can đảm, đánh thì đánh, lão tử sợ ngươi sao? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đứng dậy, lồng ngực ào ào vẫn còn ở đổ máu đây. Chẳng qua cái kia xuyên thấu vết thương, cũng là đã dài ra mới huyết nhục. Cái này đáng sợ lực chữa trị lượng, chính là chỗ này kiểu biêu hãn, chính là chỗ này kiểu nghịch thiên. Thịch thịch thịch, đột nhiên Diệp Lăng đi nhanh bước ra, đơn quyền mạnh mẽ cầm, từng luồng tử kim ánh sáng ở quả đấm của hắn chi trên. Lên! Điên cuồng lưu chuyển phun trào, to con, cho lão tử quay lại đây. Diệp Lăng điên cuồng hét lên rít gào, thế như trẻ tre, thì dường như một cái phong cầu tựa như, bỏ rơi tràn đầy nước miếng đầu lưỡi, hoa hoa kêu loạn, mắng nhiếc, rất dọa người, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Cái kia Hùng Phi tê cả da đầu, kỳ thực hắn bị thương cũng là không nhẹ a. Nhưng là bốn phương tám hướng các tộc nhân đều nhìn đây. Hắn không thể kinh sợ đây. Không thể làm nhuyễn đàn a. hai người thân thể hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Nắm tay đập mạnh mà ra, dĩ nhiên có không phải hướng với nhau nắm tay ném tới, mà là trực tiếp công kích lồng ngực của đối phương. Ầm một tiếng, nắm tay hung hăng đánh vào lồng ngực của đối phương chi lên. Thân ảnh của hai người kịch liệt rút lui, lồng ngực đều là sụp đổ, máu thịt be bét, đủ đủ lui mấy chục bước. Hai người cắn răng dừng bước chân lại, sâu hấp một hơi, đôi mắt bên trong tràn đầy một tia ngưng trọng màu sắc. Lái đi không được, rất mạnh, với nhau lực lượng đều rất mạnh, nhưng là Diệp Lăng lực lượng, cũng là muốn vững vàng thắng được cái này Hùng Phi. Dù sao còn có Diêm La Kim thân trấn áp đây. Trở lại, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, có là gầm lên giận dữ, lần nữa cuồng xông mà ra. Lúc này đây quả đấm của hắn lên, tản ra gai nhãn quang trạch, càng là cuồn cuộn rực rỡ. Tới thì tới, sợ ngươi sao? Cái kia Hùng Phi phảng phất cũng là bị giết ra tức giận trong lòng. Trong tròng mắt lý trí cùng một tia sợ hãi không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có điên cuồng. Nắm tay nắm chặt, tử kim ánh sáng lưu chuyển, thân ảnh của hai người phảng phất một đạo tựa như gió lốc cuồng oanh loạn tạc đến cùng một chỗ. Nắm tay đánh chúng lần nữa đập vào đối phương lồng ngực chi lên. Phốp phốp, phốp phốp, một lần này hai người đều là chảy như điên hiến máu. Từng cái khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cước bộ luyện lui, so với một lần trước càng thảm hơn. Hí, bốn phương tám hướng đầu sỏ từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó là liều mạng a, từng cú đấm thấu thịt liều mạng a, thật là đáng sợ, đây không phải là đang so ai mạnh hơn, rõ ràng là đang so người nào càng có thể bị đánh. Của người nào lực lượng càng lớn a, loại này chém giết phương thức, nhìn mọi người chung quanh trong mắt đều là chấn động kịch liệt lên. Quá biêu hãn, quá điên cuồng, nhìn bọn họ đều là rợn cả tóc gáy. Ngươi đặc biệt, lão tử sợ ngươi sao? Trở lại a, bị Diệp Lăng đánh lồng ngực đều được thịt nát Hùng Phi đột nhiên điên cuồng hét lên. Một đầu đen nhánh trường phát không gió mà bay quát lên. Trong mắt màu đỏ tươi. Tới thì tới, tới a, một lần này Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười, rất hiếm thấy không hề động. Đùng, đột nhiên, to con Hùng Phi bước ra một bước, hướng Diệp Lăng đánh tới. Nắm tay nắm chặt, tử kim ánh sáng lưu chuyển, trong cơ thể nguyên khí hoàn toàn nhộn nhịp. Ha ha, ngoại lai người kinh sợ, vẫn là Hùng Phi đại nhân nghiêu tất a. Nhìn, đây mới thật sự là nam nhân a. Nam nhân chân chính có can đảm đối mặt bất kỳ khiêu chiến, không sợ hãi, chính là đánh hắn không có thương lượng a. Nếu hắn sợ, vậy đại biểu hắn thua, tối thiểu trước khi thế trên lên, thua lấy về sau, hắn tâm lý cùng thực lực tổng hợp đều tuột xuống tới hạ một cái tầng thứ. Ta phát hiện ngươi hiểu rất thấu triệt, chẳng qua quá thâm ảo, nói tỉ mỉ một điểm, tỉ mỉ một chút là được. Ta chỉ là chứng kiến hai người bọn họ đều rất nghiêu tất, những thứ khác ta cũng không biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lấy vì đứng không nhúc nhích Diệp Lăng là sợ, đều lấy vì Diệp Lăng kinh sợ. Mặc dù là cuồng sông như châu điên Hùng Phi đều lấy vì Diệp Lăng sợ. Vương bát đản, ngươi sợ? Lúc này đây không phải lão tử không đánh, mà là ngươi không dám. Bất quá ta muốn ngươi xem rồi, càng là người nhát gan, càng không thể đi tới đỉnh phong. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cho lão tử bạo nổ. Dầm dầm dầm, làm to con Hùng Phi một quyền cuồng đập ra một khắc kia, nụ cười trên mặt hắn được kêu là một cái sán lạn. Lấy khoan dung ở tùy ý lăng nhục Diệp Lăng, nhưng là đang ở này lúc, cái kia đứng tại chỗ Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung rất thần bí, khiến người ta cảm thấy có một tia quỷ dị, có cái gì rất không đúng. Ai nói lão tử không dám? Đột nhiên, Diệp Lăng giữ tợn cười, cánh tay trực tiếp luân phiên, chỉ bất quá lúc này đây cánh tay hắn bên trong lại xen lẫn một đạo chói mắt hắc quang. Tấu chương hết, pbtxt gạch dưới 7 cu mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.